Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 675. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Linh Lady, nắm thảo. Đây là sự thật chăng? Thật vậy chăng? Tiểu quả quả thật đáng thương. Mẹ nó, chẳng lẽ trọng điểm không nên là người đàn ông kia sao? Thế mà khiến chấp pháp giả hy sinh mấy trăm vị diện cao cấp mới có thể phong ấn hắn. Tà thiên, này, từ từ, để ra suy nghĩ một chút. Nói cách khác, hiện tại thế giới nàng thật ra là một trong mấy trăm tinh cầu vị diện cao cấp sao? Sau đó chấp pháp giả lấy đi căn nguyên của thế giới này. Sau đó đi phong ấn người đàn ông của tiểu quả quả. Ta cạn lời, quả thật là kinh thiên bí văn. Rất sợ hãi, không biết khi biết chân tướng ta có bị giết người diệt khẩu không? Ngồi chờ tiếp tục xem diễn phòng phát sóng trực tiếp đều bị lời tần sĩ nói sợ ngây người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Lại có thể nghe được bí mật. Về bí mật của nhiều năm trước, cũng không ít người biết đến. Nhưng cũng giới hạn ở những người đó mà thôi. Bọn họ chỉ biết, ở thế giới vị diện cao cấp đã xảy ra một đợt biết cố thật lớn. Nhưng lúc đó ở vị diện thấp hơn, không có người biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lưu truyền tới nay, tất cả đều là tin khủng bố. Bọn họ không dám đi truy cứu cái gì, bởi vì bọn họ còn không có tư cách này. Lần này, ở phòng phát sóng trực tiếp nghe được có người nói lên bí mật năm đó. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không kích động, không hưng phấn. Còn những chuyện khác, thôi cứ chờ xem tiếp đi. Mà Mạc Vân Quả khi nghe đến tần sĩ nói lời này, cũng không biểu hiện hứng thú rõ ràng. Không phải cô không hiếu kỳ, mà là cô ẩn ẩn có một loại cảm giác. Nếu cô biết được chân tướng năm đó, nhưng chuyện về sau có khi sẽ không giống trước nữa. Tất cả giống như có người đặt một bàn cờ. Bất kể là cô, hay tần sĩ trước mặt, hay hoặc là mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, đều quân cờ trong bàn cờ mà thôi. Người điều khiển bàn cờ, người đó đến cùng là ai? Mạc Vân Quả trầm tư. Bao nhiêu nghi vấn xoay tròn trong đầu cô. Cô không nói gì, nhưng cái này cũng không đại biểu tần sĩ sẽ tính toán buông tha cho cô. Tần sĩ muốn khôi phục lực lượng, chỉ có khôi phục lực lượng, gã mới có thể đủ khả năng làm chuyện gã muốn làm. Lúc trước gã vốn dĩ là người cường hãn nhất thế giới này. Gã phụ thuộc vào lực lượng căn nguyên, trưởng thành với lực lượng căn nguyên. Nhưng những chấp pháp giả kia thiếu chút nữa hủy diệt lực lượng căn nguyên. Hơn nữa làm linh hồn của gã chia ra làm bầy. Hơn nữa làm chủ thể gã chỉ có thể cùng Mạc Dung xài chung một thân thể. Cái này làm cho gã như thế nào cam tâm. Gã muốn khôi phục lực lượng, trở lại vị diện cấp cao. Gã muốn nhưng chấp pháp giả gây ra chuyện năm đó trả giá đại giới. Mà mấu chốt để khôi phục lực lượng đó là thất sắc quả. Thất sắc quả có thể làm linh hồn của gã một lần nữa tụ lại. Chỉ cần linh hồn về một, nhưng chuyện sau đó không thành vấn đề. Đây cũng là lý do vì sao tần sĩ nhất định phải có được thất sắc quả trong tay Mạc Vân Quả. Tần sĩ chưa từng hoài nghi Mạc Vân Quả không có thất sắc quả. Thế gian vạn vật, ở trong tay Mạc Vân Quả, chẳng qua chỉ là một cái vung tay mà thôi. Năm đó Mạc Vân Quả, đó là như thế cường hãn một người. Nhưng làm vạn vật sinh, cũng có thể làm vạn vật chết. Cho tôi thất sắc quả. Tôi đáp ứng cô ba điều kiện. Tần sĩ híp mắt nói. Gã đang thử thăm dò Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả vẫn cứ lắc đầu nói. Tôi không có thất sắc quả. Cô chẳng lẽ thật sự không muốn biết chân tướng năm đó sao? Tần sĩ không tin Mạc Vân Quả thật sự không để bụng như thế. Mạc Vân Quả trầm mặc. Muốn biết sao? Cô cũng tự hỏi bản thân như vậy. Cách chương.